cũng may Quan Vũ tiểu tử này kịp thời gọi ta về. Nếu không việc này khó liệu, nghe Ngô Thiên nói vậy Tống Khuyết cũng cảm thấy rộng mở trong sáng. Chuyện hôm nay tất cả đều hiện lên quỷ dị, Đồng Bá kẻ này háo sắc, danh tiếng cực thối không sai, nhưng cũng phải nhằm vào đối tượng là ai. Nếu nói hắn nhìn thấy nhị nha nha đầu này liền không dằn nổi sắc tâm Tống ra một chút cũng không tin. Đói khát cũng không đến mức ăn quàng như thế. Sự thực cũng là như hắn nghĩ. Khi hắn cùng lão Ngô vào cứu ra nha đầu này, nhị nha ngoài việc bị nhốt trong phòng cũng không có vấn đề nào khác. Vị kia đồng thiếu còn không thèm quan tâm nàng đã té đi ra ngoài lêu lổng đây. Như vậy hết thảy nói thông. Có người làm hết thảy những thứ này đều là vì nhắm vào hắn. Tống gia ánh mắt lạnh lùng, những người này đã chạm đến trong lòng hắn điểm cấm kỵ. Dù chưa điều tra được chủ mưu là ai nhưng hắn đã sớm cho kẻ này xuống tất sát lệnh. Còn Đồng gia cha con, mọi sai lầm đều cần phải trả giá, chỉ là bây giờ còn chưa phải thời cơ thích hợp, như thế cũng tiện lợi, thuận tiện dùng bọn nó mạng chó thu mua nhân tâm. Tân thu tiểu đệ Hồ Tiểu Đao cùng cha con bọn này có thù sâu không đội trời chung đây. Chờ xem Tống gia vì tiểu đệ ra mặt, cách chương.